vẻ mặt của cô trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ. Chẳng lẽ trừ bỏ một con đường có thể đi kia, thật sự không còn có biện pháp khác sao? Tay Cố Khuynh Thành chậm rãi nắm thành quả đấm, cứng ngắc đứng tại chỗ thật lâu mới chậm rãi lùi hai bước. Có chút vô lực, ngồi ở cạnh giường, nhìn chằm chằm phương hướng phòng tắm. Đường Thời tắm rửa xong, thời điểm từ phòng tắm đi ra, Cố Khuynh Thành quy củ ngồi ở bên giường, vẻ mặt của cô nhìn coi như bình tĩnh. Đường Thời chỉ hơi hơi liếc cô một cái, liền cầm lấy máy sấy soi gương, thổi bay tóc. Khoảng cách máy sấy cách Cố Khuynh Thành rất xa, nhưng mà cô vẫn theo bản năng di chuyển hướng vị trí nơi xa. Tiếng máy sấy vang rất lâu mới yên tĩnh trở lại. Đường Thời tiện tay ném máy sấy trên gác bên cạnh, sau đó bước tiếp bước chân đi đến cạnh giường, giơ tay lên trực tiếp tắt đèn phòng ngủ. Thời điểm xốc chăn lên đi ngủ, nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành, rốt cục vẫn mở miệng: "Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi." Cố Khuynh Thành không có lên tiếng, cũng không phản ứng quá lớn, vẫn bình tĩnh ngồi ở bên giường như cũ. Đường Thời đứng nhìn cô 2 giây, sau đó bước tiếp bước chân đi đến bên cạnh cô, vươn tay ôm cô lên đặt ở trên giường. Đường Thời nằm ở trên người Cố Khuynh Thành, nhìn chằm chằm dung nhan tinh tế của cô, liền hơi hơi cúi đầu ngăn chặn môi của cô. Cố Khuynh Thành vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, người không có phản ứng quá lớn. Đường Thời lại coi đây là cô ngầm đồng ý, hôn đến càng sâu, liền kéo khóa kéo áo ngủ của cô. Thời điểm môi Đường Thời từ môi Cố Khuynh Thành trượt xuống đến cổ, xương quai xanh của cô, Cố Khuynh Thành mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, thì ra anh đều biết. 31, hành động này của Đường Thời, kế tiếp sẽ làm những gì, Cố Khuynh Thành đều biết. Bác sĩ dặn dò qua cô, ở 3 tháng trước, là thời điểm không ổn định nhất, đừng có sinh hoạt. 2 lần trước cô không biết mình mang thai, cùng anh làm, mỗi lần đều có ít máu rất nhỏ. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, không chút do dự lên tiếng, không muốn. Đường Thời giống như không có nghe thấy lời cô nói, vẫn phối hợp hôn cô như cũ, vuốt ve cô. Thậm chí anh hành động, so với vừa rồi còn nhiệt liệt, kích tình hơn. Cố Khuynh Thành lo lắng ở dưới anh vùng vẫy, em nay không thoải mái, em không muốn. Ở phương diện này, Cố Khuynh Thành rất ít cự tuyệt Đường Thời, huống chi giống như bây giờ, trực tiếp lên tiếng kháng cự trắng trợn. Đường Thời hơi dừng động tác, liền ngẩng đầu, vươn tay bóp cằm cô, hung hăng ngăn chặn môi cô, tay cũng không thành thật rút đi quần áo của mình, sau đó dụng lực gạt mở 2 chân Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành kinh hoàng một mảnh, cô cố gắng vươn tay mình, phí sức toàn bộ khí lực, hung hăng đẩy Đường Thời từ trên người mình ra, thậm chí còn giơ chân lên, chống vào eo Đường Thời. Sức lực Cố Khuynh Thành vô cùng lớn, hành động kháng cự càng ngày càng kịch liệt. Đường Thời nhíu mày, ngẩng đầu, thấy được thần sắc trên mặt của cô gấp gáp, mím chặt môi, sau đó ánh mắt không nóng không lạnh nhìn cô chằm chằm 2 giây, rồi trực tiếp xoay người từ trên người cô rời đi, cầm quần áo một bên, nhanh chóng mặc chỉnh tề, trực tiếp sải bước đi ra phòng ngủ. Đường Thời rời đi, lúc này Cố Khuynh Thành mới thở phào một hơi, cô từ trên giường ngồi dậy, ôm chăn mền, nhìn chằm chằm bầu trời đêm ngoài cửa sổ tối như mực một hồi, sau đó liền nhắm mắt lại, dùng lực nuốt nước bọt, giống như hạ quyết định gì đó, giơ tay lên, nhặt quần áo của mình bị Đường Thời cởi đi, mặc vào từng cái, sau đó còn chải tóc dài chỉnh tề, lúc này mới mang dép, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ. Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần cũng uống không ít rượu, ở phòng khách dưới lầu đun 2 ly cà phê, chuẩn bị tỉnh rượu rời đi, kết quả nghe được cửa phòng ngủ lầu 2, bị người dùng lực mở ra. 2 người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Thời một mặt căng cứng trực tiếp đi vào thư phòng, cánh cửa đóng mạnh. Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lâm Cảnh Thần buồn rầu mở miệng, nói, anh ấy và Khuynh Khuynh, sẽ không phải lại cãi nhau chứ? Lục Nhiên còn chưa có nói tiếp, liền thấy Cố Khuynh Thành từ trong phòng ngủ đi ra. Lục Nhiên không thèm quan tâm câu nói vừa rồi của Lâm Cảnh Thần, trực tiếp chỉ cửa thư phòng, nói với Cố Khuynh Thành, anh ấy ở đó. Lâm Cảnh Thần cũng mở miệng, nói tiếp, Khuynh Khuynh, em nên khuyên anh ấy thật tốt, chưa tới 30 tiếng, hai người đã đính hôn. Cố Khuynh Thành đứng ở lan can, đối mặt lời Lâm Cảnh Thần nói, dùng lực mím môi, nửa ngày, mới quay sang chậm rãi cười cười với Lâm Cảnh Thần, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền xoay người, cất bước, đi về phía thư phòng. Ngày bình thường, bọn họ gặp Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành đều mang giày cao gót, lúc này mang một đôi dép lê trên người cô, lộ ra dáng người vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Cô một mình đi dọc hành lang thật dài, đi về phía thư phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, thì ra anh đều biết. 32, ánh đèn trên hành lang, lẳng lặng địa chiếu vào bả vai cô. Không biết chuyện gì xảy ra, Lục Nhiên trong nháy mắt này, cảm thấy Cố Khuynh Thành có mấy phần đáng thương nói không ra. Anh luôn cảm thấy sự tình có chút lạ, thế nhưng lại không nói ra được là chỗ nào. Cố Khuynh Thành đứng ở cửa thư phòng, im lặng 2 giây, mới giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, cũng không có ai để ý. Cô liền chuyển tay cầm khóa cửa, cửa cũng không có khóa, rất dễ dàng đẩy ra. Cố Khuynh Thành nhìn thấy Đường Thời Ưu Nhã ngồi trước bàn sách, đối mặt máy vi tính, nhìn như rất chuyên chú xử lý văn kiện. Cố Khuynh Thành ra vào, nhìn chằm chằm Đường Thời một hồi thật lâu, Đường Thời đều không có phản ứng gì, mặt mày cũng không có động một chút, càng đừng đề cập việc ngẩng đầu nhìn cô một chút. Cố Khuynh Thành dùng lực nắm chặt tay, âm thầm cổ vũ cho mình, sau đó bước chân ôn hòa, đi vào thư phòng, nghĩ đến Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên dưới lầu, liền vươn tay, nhẹ nhàng đóng cửa. Cố Khuynh Thành đi đến trước bàn sách, nhìn thấy Đường Thời một mực nhìn chằm chằm máy tính, dừng một chút, mở miệng, nói, Đường Thời, em còn có một việc muốn nói với anh. Đường Thời không có phản ứng gì, ngón tay trên con chuột không có ngừng lại, phát ra tiếng cộc cộc cộc. Cố Khuynh Thành nghĩ thầm, chính mình cũng không nhớ rõ có bao nhiêu lần, lúc tới tìm anh đều trầm mặc đợi mình như thế. Sau đó cô chung quy cố chấp mở miệng, lại nói một lần những gì mình muốn nói, thẳng đến khi anh ngẩng đầu, nhìn cô, đáp lại cô. Thế nhưng lần này, cô lại không có lên tiếng, vẫn duy trì đứng thẳng, đứng ở trước mặt Đường Thời. Cô ngẩng đầu, nhìn qua giá sách phía sau Đường Thời đội lên trần nhà, phía trên bày đầy đủ loại sách và vật phẩm trang trí, trên vách tường còn treo đầy các loại tranh quý, dưới chân cô là thảm lông mềm mại. Đường Thời đợi hồi lâu, đều không có đợi đến khi Cố Khuynh Thành mở miệng nữa, nếu không phải khóe mắt liếc qua có thể thấy người mặc váy đỏ nhạt ở trước mặt mình, anh còn thật sự cho rằng câu nói kia chỉ là anh ảo giác. Đường Thời nào có tâm tư xử lý văn kiện, chẳng qua là dùng việc để ý văn kiện, đến rời đi ghen tức ở trong lòng mình. Thế nhưng, cô cứ đứng ở trước mặt anh, hơi thở trên người không ngừng bay về phía anh, để anh càng bực bội bất an. Sau cùng vẫn là không chịu đựng nổi ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành, âm điệu nhẹ nhàng thong dong, chuyện gì?